Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, cường mở mệnh tuyền. Đầu tiên, địa cầu mơ hồ tràn ngập ra dấu ấn, đã để Tổ Yến cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn suy đoán địa cầu ở cửu viễn niên đại, từng đi ra vô cùng đáng sợ bá chủ, ở trong địa cầu đắc đạo. Từng lưu lại năm tháng đều không thể đi tiêu diệt dấu ấn. Điều này rất trọng yếu, rất đáng sợ. Một khi truyền đi, sẽ khiến cho động đất, đến thời điểm đếm không hết vũ trụ cường giả giết tới. Tranh cướp dấu ấn, bởi vì trong dấu ấn, có địa cầu đã từng bá chủ, lưu lại đạo quả, có hắn thành đạo đường. Tổ Yến nội tâm tất cả đều là nóng rực. Nếu là hắn có thể được, đây chính là nghịch thiên tạo hóa a. Chỉ có điều chân long xuất hiện để hắn biến sắc. Con rồng này còn sống sót, thậm chí còn xuất hiện rồi. Tổ Yến sắc mặt biến ảo không ngừng. Sự tình có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Địa cầu xuất hiện không lường được sự tình. Điều này làm cho hắn phi thường căm tức. Hắn đối với đại cục khống chế mơ hồ muốn mất khống chế. Một con rồng, ngao du cửu thiên thập địa, hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt, đặc biệt là võ thần, trong mắt có hoài nghi sắc thái, bởi vì hắn phát hiện con rồng này thần vận, từng ở Tô Viêm thân thể trên từng xuất hiện, lẽ nào đây là Tô Viêm kỳ ngộ một trong? Bất kể nói thế nào, nghệ viên rất hưng phấn, vừa nãy chân long xuất thế, để hắn nhìn thấy chân long hình thái. Chuyện này với hắn con đường sau đó có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chân long xuất hiện, gây nên sóng lớn mênh mông. Chân long trở về, trốn vào Tô Viêm cánh tay bên trong. Hơi thở của nó so với dĩ vãng cường thịnh một đoạn dài. Thậm chí trộm lấy đại đạo lực lượng, có tàn dư sức mạnh lan đến Tô Viêm toàn thân. Thời khắc này, Tô Viêm toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên rồi. Cái kia khủng bố đại đạo lực lượng là địa cầu sinh ra quy tắc sức mạnh, cũng là tân sinh sức mạnh. Thông thường, nếu là cổ tinh giác tỉnh đến một bước này, như vậy các đường sẽ có cường giả mang theo môn hạ đệ tử đuổi tới. Mưu đồ chính là cái gì? Là trong thiên địa tân sinh thiên địa quy tắc, phi thường thích hợp người tham ngộ. Thậm chí phù hợp nhân thể lột xác, bởi là tất cả đều là tân sinh. Chuyện này đối với người tương lai giác tỉnh rất trọng yếu. Mà mạnh mẽ cổ tinh thiên địa quy tắc, đối lập với thành thục, xa xa không có mới sinh ra thiên địa quy tắc, muốn dễ dàng tìm hiểu. Đặc biệt là địa cầu cư dân, vốn là địa cầu sinh trưởng ở địa phương, hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Chớ nói chi là chân long mang về một phần đại đạo lực lượng, chảy xuôi đến Tô Viêm trong thân thể, thể phách của hắn thiêu đốt đến cực hạn, thậm chí đều muốn nát tan. A, Tô Viêm thần thái thống khổ, đều phải bị đại đạo sức mạnh lôi kéo nát tan. May là cơ thể hắn đủ mạnh, hắn cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ gánh vác trong thân thể thiên địa quy tắc sức mạnh. Nhưng là theo sự kiên trì của hắn, trong thân thể thiên địa quy tắc sức mạnh, thẩm thấu đến Tô Viêm trong toàn thân. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, toàn bộ thân thể bị thiên địa quy tắc tẩm bổ bên dưới, mơ hồ xé ra một tầng đáng sợ gông xiềng. Sơ thủy kinh, luyện hóa cho ta, Tô Viêm gào thét. Con người đều đỏ, hiện tại sơ thủy kinh, tựa hồ có thể cướp đi tất cả đạo lực. Vù, hắn thể như hỏa lò, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, càng thêm phù hợp sơ thủy kinh chân ý. Mắt trần có thể thấy, ở loại này bàng bạc đại đạo quy tắc tẩm bổ bên dưới. Tô Viêm thân thể mở ra một cái gông xiềng, vạn mã bôn đằng lực lượng, nhanh chóng tăng vọt. Cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Đây là cái gì? Đây là Tô Viêm thân thể. Cường mở cái thứ hai gông xiềng. Cũng có thể nói, cơ thể hắn tương đương với bước vào mệnh tuyền cảnh thân thể rồi. Khí huyết của hắn hùng hậu một đoạn, cả người tỏa ra xé trời nứt biển khí tức. Tô Viêm lấy hưng thịnh tư thái, tràn ngập dũng cảm tiến tới sức mạnh. Hắn lấy tự thân nhất bá tuyệt tư thái, được ăn cả ngã về không vậy. Oanh kích mệnh tuyền cửa lớn, mở cho ta. Tô Viêm phát ra hét lên một tiếng, chân long chất phác một đoạn, sức mạnh kinh thế hãi tục, ở nguyên thần dưới sự hướng dẫn, mơ hồ va chạm hướng về, giấu ở hỗn độn nơi sâu xa. Mệnh tuyền chi nhãn, răng rác, âm thanh lanh lảnh, như là ăn tết pháo đồng dạng, để Tô Viêm kích động nhiệt lệ tràn mi. Hắn thành công, mở ra mệnh tuyền chi nhãn. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, kích động vô pháp truyền lời. Lập tức hắn cường mở mệnh tuyền, mơ hồ tràn ngập ra kiếp nạn khí tức. Muốn theo mở ra, cũng nát tan, không được. Tô Viêm nụ cười trên mặt quét qua mà sạch, sốt ruột kém chút nhảy lên đến. Hắn mơ hồ phát hiện, mệnh tuyền muốn hủy diệt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Viêm điên cuồng suy tư, cuối cùng nghĩ đến Trúc Nguyệt. Hắn cũng nhanh chóng lấy ra một cái bạch ngọc đỉnh, đem huyền hoàng mẫu khí ném ra. Này một đạo huyền hoàng mẫu khí, toàn thân có màu tím, phảng phất tử khí đông lai bình thường, lập tức chui vào Tô Viêm mệnh tuyền bên trong. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm muốn sụp đổ mệnh tuyền, ở huyền hoàng mẫu khí tẩm bổ bên dưới, trong khoảnh khắc mãnh liệt một đoạn dài. Âm âm, mệnh tuyền của hắn hấp thu huyền hoàng mẫu khí sức mạnh, mệnh tuyền mạnh mẽ tăng vọt một đoạn dài. Mệnh tuyền tu hành cần phải không ngừng mở ra, mệnh tuyền có thể chứa đựng thiên địa thần năng. Hiện tại Tô Viêm cuối cùng cũng coi như nhìn thấy huyền hoàng mẫu khí giá trị. Khởi điểm liền so với người cao, ở huyền hoàng mẫu khí tẩm bổ dưới, Tô Viêm mệnh tuyền cường thịnh mấy lần, nhanh chóng hấp thu nguyên tinh thạch. Nguyên tinh thạch sức mạnh chỗ còn lại không nhiều, làm sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, Tô Viêm mệnh tuyền đều hóa thành một cái hỏa lò. Hô hấp thời khắc, tầng 12 không gian tung bay nguyên tinh khí, một cái lại một cái, nhanh chóng tụ hợp vào Tô Viêm mệnh tuyền bên trong. Mệnh tuyền của hắn nhanh chóng lớn mạnh, hướng về nuốt ăn đại bổ dược đồng dạng, lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng vọt. Tô Viêm cả người bạo phát khí tức, cũng bắt đầu tăng vọt. Toàn bộ cơ thể hắn ong ứng như là đại hỏa lò đang thiêu đốt. Nguyên tinh khí tụ hợp vào cơ thể của hắn, tẩm bổ thần hồn của hắn. Thân thể, mệnh tuyền, đây mới là đầy đủ nhất tu luyện hình thái. Thôn hấp thời khắc, đếm không hết nguyên tinh thạch bị Tô Viêm tiêu hóa hết. Khô héo mệnh tuyền được bổ sung, cấp tốc tăng cường. Tô Viêm lần thứ hai giác tỉnh, kéo dài 9 ngày 9 đêm. Cả người hắn ánh vàng óng ánh, phảng phất một vị thần. Từ trong ra ngoài, tràn ngập mạnh mẽ khí tức. Theo hắn khí mạch hơi động, sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, mệnh tuyền thân thể cùng thời gian bạo phát. Tô Viêm khí tức càng cường thịnh hơn, hơi giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ, bóp nát chân không. Âm âm, hắn tu hành cả một đêm, một ngày này Tô Viêm cả người khí tức lại một lần nữa tăng cường. Mệnh tuyền vượt qua nhất trọng thiên, trực tiếp tăng vọt đến nhị trọng thiên, thậm chí vẫn tăng vọt đến nhị trọng thiên đỉnh phong. Hơi thở của hắn từ trong ra ngoài càng mãnh liệt, một khi bạo phát, đầy trời hoàng kim sóng khí ngập trời. Ta đột phá đến mệnh tuyền cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, thiếu một chút liền bước vào tam trọng thiên. Tô Viêm hưng phấn bò lên, nhìn thấy đầy đất bột phấn sau, khóe miệng đột nhiên vừa kéo. Đây chính là dòng giã 3.000 khối nguyên tinh thạch, hiện tại bị Tô Viêm tiêu hao không còn một mống. Trúc Nguyệt, nếu không là ngươi, ta sợ là oanh không ra mệnh tuyền cửa lớn. Rốt cuộc dòng dã 3.000 khối nguyên tinh thạch nha. Ta đi nơi nào tìm đi? Tô Viêm nắm một thoáng nắm đấm. Trong cơ thể thời khắc dập dờn mãnh liệt năng lượng thủy triều. Rất mạnh mẽ. Hắn một khi thức tỉnh, mệnh tuyền cùng thân thể lực lượng dâng trào mà ra, có thể bùng nổ ra cực cường chiến lực, so với 10 ngày trước, khủng bố mấy lần không ngừng. Cơ thể ta cũng tăng cao, tiềm năng lần thứ hai thức tỉnh. Tô Viêm cau mày, theo lý thuyết cơ thể hắn rất khó vượt qua lại đây. Nhưng là lần này thân thể đột phá, để Tô Viêm sức mạnh phi thường biến thái. Không đúng, Tô Viêm phát hiện long đồ đằng thay đổi, so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, chân long tỏa ra thần vận, rất là kinh thế. Long đồ đằng làm sao trở nên mạnh như vậy rồi? Lẽ nào nó đi ra ngoài rồi? Tô Viêm gãi gãi đầu, có chút không rõ, nhưng là long đồ đằng trở nên mạnh mẽ. Tương lai siêu tầm bảo vật sức mạnh sẽ càng thêm biến thái chứ. Thử một lần, có thể hay không nắm giữ thí luyện tháp. Tô Viêm tâm thần, chìm vào đến trong thí luyện tháp. Hắn hiện tại là có thể cảm ngộ đến thí luyện tháp sức mạnh. Không biết vì sao, Tô Viêm có một loại nhìn thấy biển rộng cảm giác. Vô cùng vô tận, Tô Viêm không thể không cười khổ. Hiện tại hắn căn bản nắm giữ không được thí luyện tháp. Chính mình vẫn là quá yếu rồi. Ngược lại bảo vật ở đây, những người khác căn bản lấy không đi. Còn có huyết mâu này rất mạnh mẽ. Ta hiện tại cũng dùng không được. Khí tức quá hung rồi. Tô Viêm suy nghĩ một hồi. Đem màu xanh biếc, châm phượng cầm trong tay. Mở ra nội bộ không gian. Liền đem huyết mâu ném tới bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn ngó tinh không, liền đem châm phượng giấu ở trong sợi tóc, rời đi thí luyện tháp. Hắn lần này bế quan thời gian quá dài, hắn đánh giá có hơn một năm rồi. Sau khi đi ra, Tô Viêm có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Thế giới thay đổi, hắn cảm giác được trong không gian sinh ra thiên địa quy tắc sức mạnh. Thậm chí tinh nguyên dồi dào hơn hai lần. Tô Viêm có chút ngốc tiết, địa cầu lần thứ hai biến đổi lớn đã kết thúc rồi. Các ngươi mau nhìn, Tô Viêm từ thí luyện tháp đi ra thời khắc, phụ cận người đồng loạt ngốc tiết xuống rồi. Tô Viêm rất có thể tử vong tin tức đã sớm truyền ra. Hắn ở thí luyện tháp ngốc thời gian quá lâu rồi, nhưng là hiện tại, cái này bị hoài nghi người chết, dĩ nhiên sống sót từ trong thí luyện tháp. Đi ra rồi, làm sao có khả năng? Phụ cận đám người vỡ tổ, Tô Viêm dĩ nhiên đi ra rồi. Hắn hiện tại nhưng là đứng hàng, tiềm long bảng đệ nhất a. Tô Viêm, khó mà tin nổi âm thanh đi ra. Cảnh Dương Huy khó có thể tin, Tô Viêm dĩ nhiên sống sót đi ra rồi. Tô Viêm nhìn một chút Cảnh Dương Huy, lấy nguyên thần của hắn, có thể xuyên thủng. Cảnh Dương Huy bước vào mệnh tuyền cảnh thất trọng thiên rồi. Trải qua địa cầu lần thứ hai biến đổi lớn, trên căn bản hết thảy tu sĩ đều xông ra một cái cửa ải. Thậm chí chiến lực so với dĩ vãng cường đại hơn. Có việc, Tô Viêm hỏi, nghe vậy, Cảnh Dương Huy biến ảo không ngừng ánh mắt nhìn Tô Viêm. Trên gương mặt bỏ ra vẻ tươi cười, hỏi, Tô Viêm. Sự tình cân nhắc thế nào rồi? Đại sư huynh muốn gặp ngươi. Ta hiện tại không thời gian. Chờ ta hết bận lại nói. Tô Viêm rất muốn ngay lập tức đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho Nghệ Viên lão sư. Nhìn thấy trực tiếp liền đi Tô Viêm. Cảnh Dương Huy sắc mặt xoạt lập tức khó coi xuống. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn âm trầm nói. Tốt ngươi cái Tô Viêm. Chờ coi. Ngươi sẽ biết tay, rất nhanh ta sẽ để ngươi quỳ gối đại sư huynh trước mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.